Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1705, bày tiệc mời khách. Vừa đến được bảo đảo hải vực sau, ngược lại là gió êm sóng lặng đứng lên, không còn có gặp được phiền toái gì. Trước khi trời sáng, ta ngồi chu ra thuyền hàng, đi theo tiểu vương cùng nhau đạt tới bảo đảo một cái bến tàu. Vừa tới bảo đảo bến tàu sau, liền thấy được trên bến tàu ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng. Ta cùng tiểu vương đám người cùng nhau hạ thuyền hàng. Xe kia cửa liền mở ra. Ngay sau đó xuống tới mười mấy người. Cầm đầu hai cái ta biết. Một cái là Chu Nhất Dương. Một cái khác là Tứ Hải Bang đương nhiệm bang chủ Long Bang chủ. Ta này vừa hạ thuyền, Chu Nhất Dương lần đầu tiên liền nhận ra ta. Dù sao chúng ta ở chung thời gian dài như vậy, cho dù là ta hiện tại mang mặt nạ ra người, hắn cũng có thể theo đi đường tư thái cùng khí thế thượng một chút liền có thể đem ta nhận ra. Cách thật xa, Chu Nhất Dương liền bước nhanh hướng phía ta đi tới. Ta cũng mở ra tay, hướng phía hắn đi tới. Hảo huynh đệ gặp mặt, hai người lúc này đến rồi một cái gấu ôm. Sau khi tách ra, Chu Nhất Dương liền có chút kích động nói, tiểu cửu ca, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi tại hoa hạ bốn phía bị người đuổi giết, huynh đệ chúng ta mấy cái cả ngày nơm nớp lo sợ. Lần này tốt, ngươi đã đến bảo đảo, về sau có huynh đệ ta bảo kê ngươi, xem ai còn dám xù lông, vậy cũng không, này bảo đảo các ngươi chu ra thế lực lớn như vậy. Ta liền không sợ bọn họ tới kiếm chuyện. Ta ngay tại các ngươi này nán lại một đoạn thời gian. Hảo hảo tu dưỡng điều chỉnh một phen. Tạm thời tránh đầu gió. Về sau liền muốn nhiều hơn dựa vào ngươi chiếu cố. Ta cùng Chu Nhất Dương cười giỡn nói. Tiểu cửu ca, ngươi đây là chê cười ta đây. Chúng ta chu ra sở dĩ có hôm nay. Đó còn là dựa vào ngươi cùng các huynh đệ ngăn cơn sóng dữ. Bằng không chỗ nào còn sẽ có chúng ta chu ra phiến thiên địa này. Chu Nhất Dương nghiêm mặt nói. Hai huynh đệ chúng ta đang nói. Kia Tứ Hải Bang Long Bang chủ lập tức tiến lên. Vừa chắp tay. Khách khí nói. Cửu gia, từ khi Đông Nam Á từ biệt. Chúng ta lại đã lâu không gặp. Nghe nói ngài muốn tới bảo đảo. Long mỗ chuyên tới để chiếu cố lão bằng hữu. Vừa nhìn thấy Long Bang chủ. Ta cũng khách khí cùng hắn hàn huyên nói, Long lão ca khí sắc không tệ, vẫn là như vậy Long tinh hổ mãnh, nhận được Long lão ca còn nhớ rõ ta người bạn này. Không có đừng, chúng ta cửu biệt trùng phùng, hào hào uống dừng lại, Long bang chủ cười ha ha một tiếng, nói, nghe nói cửu gia đến bảo đảo, Long mộ đã sớm phân phó người chuẩn bị xong thịt rượu. Không bằng liền đi Long mỗ nơi đó uống rượu đi. Nếu nói, chúng ta còn không có cùng một chỗ chân chính hảo hảo tán gẫu qua. Ta xem Chu Nhất Dương một chút. Chu Nhất Dương cho ta một cái ánh mắt. Ta rất nhanh liền hiểu rõ ra. Thế là nhân tiện nói. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sớm đa tạ Long lão ca khoản đãi. Dứt lời, đám người phân biệt ngồi lên xe. Từ Long Bang chủ xe mở đường, chúng ta rời đi bến tàu này, ta là cùng Chu Nhất Dương ngồi tại một cái xe trong. Lái xe chính là Tiểu Vương, là một cái người đáng giá tín nhiệm, cũng là không cần lo lắng cái gì. Vừa lên xe, Chu Nhất Dương liền nói với ta nói, Tiểu cửu ca, Long Bang chủ cũng không phải là ta muốn để hắn đến. Lần trước ngươi bị Tây Nam cục tổ điều tra đặc biệt người giam giữ. Sau đó mang đến thần Long đảo trên đường. Ta liền gọi lên Long bang chủ ở một phê cao thủ đi tới. Muốn cứu ngươi ra đến. Chuyện này Long bang chủ có tham dự. Cho nên biết ngươi chuyện. Cho nên đối ngươi sự tình hết sức quan tâm. Thường xuyên tìm ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Có một số việc là không gạt được. Ta sợ hắn về sau biết có nhiều bất tiện, trong lòng còn có khoảng cách, cho nên liền sớm báo cho hắn, ngươi sẽ không chú ý à? Sẽ không, ta đến bảo đảo sự tình. Long Bang chủ sớm muộn đều phải biết. Chỉ là có một cái, ngươi cảm thấy Long Bang chủ người này dựa vào lại sao? Ta nghiêm mặt nói, hắn hiện tại vẫn luôn bị thiên niên cổ khống chế. Mặc dù vẫn luôn ẩn mà không phát, nhưng là Long Bang chủ cũng biết này thiên niên cổ lợi hại. Mặc dù ta không biết hắn nghĩ như thế nào, mặt ngoài vẫn luôn đối với chúng ta Chu gia đều khách khách khí khí. Có chuyện gì, một chiêu hô cũng sẽ tới hỗ trợ. Chưa từng có trì hoãn qua. Bất quá ta đãi hắn cũng như bằng hữu bình thường. Xưa nay không cưỡng cầu hắn làm cái gì khó xử sự tình. Chu Nhất Dương nói, vậy là tốt rồi. Tứ Hải Bang tại Bảo Đảo nói thế nào cũng là đệ nhất đại bang phái. Các ngươi Chu gia cùng Tứ Hải Bang giao hảo quan hệ đây cũng là nhất định phải. Nên coi hắn làm bằng hữu một chút đối đãi. Càng không thể dùng thiên niên cổ đến uy hiếp hắn. Lấy đức phục người mới là kế lâu dài. Ta nghiêm mặt nói. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu. Nói, kỳ thật, hiện tại Tứ Hải Bang đã không tính là bảo đảo đệ nhất đại bang phái. Từ lần trước bọn họ trêu chọc chúng ta Chu gia, tiểu cửu ca ngài mang theo huynh đệ mấy cái tới sau. Tứ Hải Bang những cái kia trụ cột lực lượng tất cả đều bị chúng ta cho liên thủ diệt. Cũng chỉ còn lại có một cái Long Bang chủ. Còn lại cũng không có cái gì đặc biệt xuất chúng cao thủ. Cảm giác có chút một cây chẳng chống vững nhà. Hắn cùng chúng ta Chu gia cũng là lẫn nhau leo lên quan hệ. Chúng ta Chu gia cần Tứ Hải Bang thế lực. Nhưng là Tứ Hải Bang cũng cần dựa vào chúng ta Chu gia thực lực. Sở dĩ hắn đối tiểu cửu ca ngươi như vậy khách khách khí khí. Cũng là nhìn chúng bản lãnh của ngươi cùng bên người bằng hữu. Điểm này ta ngược lại thật ra có. Thể nhìn ra, lúc trước Tứ Hải Bang sao mà nghiêu bước. Liền một cái lỗ Cương Minh chính là cao thủ bên trong cao thủ. Vì đối phó hắn, chúng ta hơi kém toàn quân bị diệt. Long Bang chủ mới có thể ngồi lên người bang chủ này vị trí. Hiện tại Tứ Hải Bang đỉnh cấp cao thủ cũng chỉ còn lại có Long Bang chủ một cái. Còn lại đều là chút bất nhập lưu. Không có tác dụng lớn. Sau đó, Chu Nhất Dương lại nói. Hiện tại bảo đảo giang hồ thế cục có chút không quá ổn định. Tiểu cửu ca ngài cũng biết. Trước kia là Tứ Hải Bang tại bảo đảo một nhà độc đại. Ngoài ra còn có hai cỗ không thể bỏ qua thế lực. Theo thứ tự là Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn Hội. Hiện tại hai cỗ thế lực này phát triển hết sức nhanh chóng. Không sai biệt lắm cùng Tứ Hải Bang đạt đến bình khởi bình tọa tình trạng. Cứ như vậy, Long Bang chủ cùng muốn ôm chặt chúng ta Chu gia đùi. Tối thiểu tại phương diện tiền bạc, chúng ta Chu gia là không thiếu. Ta lên tiếng, vội vàng rời đi chủ đề. Liền hỏi hòa thượng pha giới cùng bạch triển tình huống của bọn hắn thế nào. Vừa nhắc tới chuyện này đến, Chu Nhất Dương liền cười nói. Mấy người bọn hắn nhanh nhớ ngươi muốn chết. Biệt khuất không được, cứu cũng không thể cứu. Liền gặp ngươi một mặt đều 10 phần khó khăn. Nghe nói ngươi muốn tới bảo đảo, mấy người bọn hắn cũng nghĩ qua đến. Bất quá ta cũng không có để cho bọn họ tới. Sợ là Hoa Hạ những người kia thông qua bọn họ biết ngươi đã đến bảo đảo sau lại tới tìm phiền toái. Ta nhẹ gật đầu, nói xác thực phải như vậy. Hiện tại Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới bọn họ động tĩnh hẳn là đều tại tổ điều tra đặc biệt trong khống chế, chờ ăn xong bữa cơm sáng mai ta dự định lại cho Bạch Triển cùng Lão Hoa bọn họ trở về điện thoại đi qua báo cái bình an. Tỉnh bọn họ lo lắng, nói chuyện, xe chạy được ước chừng 2 giờ quang cảnh, chúng ta liền đạt tới mục đích. Chu Nhất Dương nói với ta, nơi này là Tứ Hải Bang tổng đường khẩu, Long Bang chủ liền muốn ở chỗ này cho ta tẩy trần đón tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.